Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 497, bán. Trong điện dưỡng tâm, Lý Cầu Tiên thân thể còn quấn từng đạo tinh quang xen lẫn tinh văn. Những này tinh văn tổ kiến thành không giống với tinh hoàn đặc thù kết cấu. Không ngừng đan xen, tựa như sinh mệnh có trí tuệ thể DNA tầng tầng giao thoa. Bao phủ thân thể của hắn, đồng thời không ngừng hướng phía nhục thể của hắn lạc ấn mà xuống. Hồi lâu, cỗ này lạc ấn rốt cục thuận lợi khắc lục nhập hắn thân thể thể nội. Đồng thời hướng phía nội bộ tầng tầng thúc đẩy, thẳng đến thẩm thấu đến thân thể mỗi một cái góc. Cùng trên người hắn vận chuyển khư giới chi lực, khí huyết chi lực, cùng cái kia lấy tinh khí thần ba vì lửa từ huyệt khiếu trung điểm sáng mà thành tinh lực hòa làm. Một thể, lại không phân khác biệt. Hoàn thành một bước này dung luyện về sau, Lý Cầu Tiên lắng đọng mấy ngày, đợi đến tự thân triệt để thích ứng loại biến hóa này về sau. Cái kia cỗ đặc thù tinh văn chi lực từ hắn trên người ầm vang bộc phát. Phảng phất từng đạo xiềng xích, từ trong cơ thể hắn quấn ra một cỗ thần bí chi lực, hình thành một tôn cao mấy chục mét to lớn cự vật. Tôn này to lớn cự vật cùng loại với hình người, nhưng đầu có hai sừng, lại hai tay tráng kiện, giống như ma thần Sivu. Toàn thân trên dưới tràn ngập một loại hung thần cuồng bạo khí tức. Cái kia to con trong thân thể tựa hồ nhất cử nhất động, đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Khư thiên chân ma thân, rốt cục để ta tu luyện thành. Lý Cầu Tiên nhìn xem trên thân tôn kia giống như thực chất hóa to lớn thân ảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, môn này chiến pháp cuồng bạo bá đạo, như điên như ma. Dưới mắt Lý Cầu Tiên chỉ là lấy tự thân lực lượng vì chất dinh dưỡng, hiển hóa ra ngoài khư thiên chân ma thân uy lực còn không thế nào rõ rệt. Nếu là hấp thu đầy đủ lực lượng tan nhập thể nội lại bạo phát đi ra, hiển hóa ra ngoài chân ma chi thân thế tất so hiện tại tôn này ma thân càng thêm dọa người khủng bố. Toái tinh kiếm thuật, liệt thiên chân giải đều cùng lên đến. Lại thêm khư thiên chân ma cùng vô cực thần thể tu hành. Ta cuối cùng một lần nữa có khiêu chiến vượt cấp năng lực. Xa không nói, đối phó những chân thần kia trung kỳ người tu luyện vẫn là không đáng kể. Lý Cầu Tiên tổng kết một chút tự thân thời khắc này thực lực, thoáng lấy lại bình tĩnh. Chân thần giai phân chia trên thực tế cùng bán thần giai phân chia có chút nói hùa. Lấy tinh thần số lượng nhiều ít để phán đoán một người mạnh yếu, chỉ bất quá cũng không có tiểu thiên vị, đại thiên vị, đại viên mãn thuyết pháp. Chân thần giai đoạn thường thường đem thắp sáng tinh thần số lượng tại 360 tôn trở xuống, xưng vì chân thần sơ kỳ. 360 tôn đến 719 tôn vì chân thần trung kỳ. 719 tôn đến 1,079 tôn vì chân thần hậu kỳ. Lại lấy 1080 tôn chân thần vì viên mãn. Bất quá chân thần giai đoạn tu hành cũng không có ngưng tụ tinh hoàn cái thuyết pháp này. Nói một cách khác, tháp sáng 359 tôn tinh thần cùng tháp sáng 360 tôn tinh thần cái kia. Cái gọi là thần vương sơ kỳ cùng thần vương trung kỳ cảnh giới chênh lệch đối chiến lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí rất nhiều chân thần đều không cần chân thần trung kỳ, chân thần hậu kỳ, chân thần viên mãn chờ thuyết pháp đến tự xưng cảnh giới của mình, mà là mới tấn chân thần, uy tín lâu năm chân thần, đỉnh tiêm chân thần, chí cường chân thần để cân nhắc một cái chân thần mạnh yếu. Mà lại, thế giới này có một loại Lý Cầu Tiên có chút im lặng đồ vật tinh giáp. Tinh giáp tồn tại càng là làm giảm bớt chân thần sơ kỳ, chân thần trung kỳ, chân thần hậu kỳ, chân thần viên mãn chờ tứ đại tiểu cảnh giới mạnh yếu phân chia. Đám người dứt khoát đem tinh giáp, tự thân nắm giữ kiếm thuật, chiến thể, bí pháp, thần binh lợi khí các loại một phen chủ tính chung. Căn cứ cuối cùng sức chiến đấu xếp hạng, mới tấn, uy tín lâu năm, đỉnh tiêm, chí cường 4 cấp độ tới phân chia chân thần ở giữa mạnh yếu. Tất cả cơ sở đều đánh tốt, tiếp xuống liền chênh lệch một kiện tinh giáp. Tinh giáp, chân thần chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể đối với tinh giáp hoàn thành một lần rèn luyện. Nhưng một lần rèn luyện tinh giáp đối với chân thần thực lực tăng phúc cực kỳ bé nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có đến 2 lần rèn luyện trình độ mới có tăng phúc hiệu quả tồn tại, mà rèn luyện đến lần thứ 3, tân tấn chân thần có thể ỷ vào này đối kháng không có tinh giáp bảng thân đỉnh tiêm chân thần. Chờ đến 4 lần rèn luyện, cùng những chí cường kia chân thần giao thủ đều không phải việc khó. Đương nhiên, thế giới này các chân thần không có khả năng không có tinh giáp. Đồng thời bọn hắn tinh giáp đại bộ phận đều là 2 lần rèn luyện. Thậm chí 3 lần rèn luyện tinh giáp. Dù sao đối với chân thần đến nói, đem tinh giáp rèn luyện 1 lần chỉ cần thời gian mấy năm. Rèn luyện 2 lần cũng liền mấy chục năm. 3 lần rèn luyện cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Nếu là dựa vào một chút đặc thù sản phẩm, còn có thể đem cái này thời hạn rút ngắn không ít. Uy tín lâu năm chân thần đều có thể đạt tới trình độ này. Đây cũng là vì sao 2 lần rèn luyện tinh giáp mới là thế giới này các chân thần tiêu chuẩn phối chí nguyên nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Cầu Tiên không có, ngay cả một lần rèn luyện tinh giáp đều không có. Cái này khiến hắn rất im lặng. Tiếp xuống rèn luyện tinh giáp là cái vấn đề không nhỏ. Đại Hạ Đế Quốc chân thần cứ như vậy hơn 100 cái. Không có khả năng để cho bọn họ tới giúp ta rèn luyện tinh giáp. Như vậy, cũng chỉ có thể để Austin Đế Quốc chân thần tới giúp ta làm cái này khổ lực. Austin Đế Quốc cường đại đến năng lực ép toàn thế giới. Đồng thời còn đem thần uy thế giới ở trong 4 cái cường đại đế quốc công phá. Về phần bị bọn hắn phá diệt tiểu quốc độ càng là vô số kể. Như thế một cái cường đại quốc gia, có chân thần hàng trăm hàng ngàn, hấp dẫn 10 mấy cái đến thay ta rèn luyện một phen tinh giáp chưa chắc không thể. Đương nhiên, ở trước đó, hắn trước tiên cần phải đem tinh giáp hoàn thành một lần rèn luyện. Một lần rèn luyện tinh giáp đối với chân thần thực lực mà nói cứ việc không có cái gì quá lớn tăng phúc, nhưng ít ra có thể tăng lên không ít lực phòng ngự. Thời gian 1 năm tại Lý Cầu Tiên dụng tâm tu hành cùng tin tức truyền bá xuống trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến Lý Cầu Tiên chân thần bữa tiệc tổ chức thời khắc. Chân thần bữa tiệc mời tới chư vị chân thần mặc dù đại bộ phận đều là giả lập cảnh tượng. Nhưng Huyền Băng Thành Bảo bên trong sinh ra một tôn chân thần. Đối với Huyền Băng Thành Bảo mà nói lại được xưng tụng một việc trọng đại. Huyền Băng Thành Bảo trên dưới tất nhiên là một mảnh vui mừng. Bất luận bọn hắn đối với Lý Cầu Tiên ghen tị cũng tốt, đố kỵ cũng được, thân là Huyền Băng Thành Bảo một viên cuối cùng chung quy là hy vọng Huyền Băng Thành Bảo có thể không ngừng lớn mạnh, chỉ có như ấy. Những này các chân thần mới có năng lực thay bọn hắn tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn, để bọn hắn ở sau đó tu luyện trở nên càng thêm nhẹ nhõm thông thuận. Tại các đệ tử chúc mừng bên trong, Lý Cầu Tiên cũng là rời đi mình tu luyện phòng, tại Tùng Phong dẫn đầu dưới, đi tới Hoàng Viêm chân thần tự mình thay hắn bố trí bữa tiệc đại hội trận. Vừa đến hội trường, Huyền Băng Thành Bảo những bộ trưởng kia, vinh dự bộ trưởng, phó bộ trưởng nhóm đồng thời tiến lên đón, hướng Lý Cầu Tiên chúc mừng, mà cái kia dùng hư nghĩ đầu ảnh kỹ thuật đem thân hình ném bắn tới các chân thần cũng là nhao nhao hiện thân, chúc mừng Lý Cầu Tiên thành tựu chân thần bước vào giống như bọn họ cường giả chi lâm. Đồng thời hướng Nhan Ngọc chân thần, Phàm Thành chân thần, U Nhất chân thần, Hoàng Viêm chân thần bọn người chúc mừng lấy Huyền Băng Thành Bảo vị thứ 5 chân thần sinh ra. Bầu không khí tất nhiên là lộ ra hòa hợp đến cực điểm. nhìn xem cái kia cùng rất nhiều các chân thần bình khởi bình tọa lý cầu tiên. Liệt Cương bộ trưởng không khỏi cảm khái không thôi. Ta lần đầu tiên nghe nói lý cầu tiên cái tên này vẫn là tại 9 năm trước nghe thải y bộ trưởng nói lên người này. Khi đó hắn tựa hồ vừa mới hoàn thành một hạng chém giết một vị mặc tinh giáp tiểu thiên vị bán thần. Nhiệm vụ phát huy ra không kém hơn đại thiên vị thực lực. Cũng là vào lúc đó chúng ta chú ý tới hắn tồn tại. Đồng thời để hắn có mặt tham gia lúc ấy đang muốn cử hành học viên mới giải thi đấu. Không muốn vừa mới qua đi không đến thời gian 10 năm. Hắn cư nhưng đã thành tựu chân thần. Mà chúng ta những này lúc trước đã là đại viên mãn các bộ trưởng. Lại là ngồi ở chỗ này hướng hắn chúc mừng. Lý Cầu Tiên xác thực được xưng tụng chúng ta Huyền Băng Thành Bảo những năm gần đây học viên ưu tú nhất. Hơn 10 năm thời gian từ thắp sáng một tôn tinh thần đến hiện tại thành tựu chân thần. Bực này thành tích, tuyệt đối có thể xưng trước nay chưa từng có. Thải y đi theo phụ họa nói, tân được hắn tại cái khác các chân thần không có chân chính đem lực chú ý tập trung đến trên người. Hắn đối với hắn sinh ra hứng thú trước liền đã trở thành chân thần. Nếu không, Tinh Lộc bộ trưởng nói, tựa hồ đối với Lý Cầu Tiên nhanh chóng như vậy thành tựu chân thần có chút may mắn. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Lý Cầu Tiên tại học viên mới giải thi đấu ở trong mặc dù biểu hiện xuất sắc. Nhưng tiểu thiên vị cấp tu vi, dù là có thể bộc phát ra đại thiên vị cấp chiến lực, vẫn không có quá lớn phân lượng. Nếu có vị nào chân thần cưỡng ép muốn có ý đồ với hắn, cho dù cuối cùng hắn đã xảy ra chuyện gì, đoán chừng cũng không có người nào đi đến thay hắn chủ trì công đạo. Chỉ bất quá học viên mới giải thi đấu kết thúc về sau, danh tiếng của hắn quá lớn, lại thêm trận kia thịnh hội liền ngay cả đại hạ đế quốc Vu Dập thần vương đều tại tự mình chú ý. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, những chân thần kia cũng không dám làm quá mức. Đoán chừng lúc ấy liền có không ít người đánh lấy chờ chuyện này phong thanh đi qua sau. Âm thầm dò xét Lý Cầu Tiên trên thân bí mật ý nghĩ. Nhưng mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Học viên mới giải thi đấu kết thúc sau cứ như vậy 8 đến thời gian 9 năm bên trong. Phong thanh mới vừa vặn lắng lại. Kết quả lại là tuôn ra Lý Cầu Tiên thành tựu chân thần tin tức. Một thành chân thần. Phân lượng so với lúc trước lại không giống nhau. Những chân thần kia dù là lại có ý tưởng, cũng không dám lại có ý đồ với Lý Cầu Tiên. Nếu không, vì giữ gìn liên minh ổn định, sợ là sẽ phải gây nên thần vương cấp tồn tại tự mình xuất thủ mà diệt. Mấy vị bộ trưởng ở phía dưới cảm khái Lý Cầu Tiên tốc độ tu luyện nhanh chóng. Trường giang sóng sau đè sóng trước vân vân. Mà Lý Cầu Tiên tại cùng chư vị các chân thần khách sáo sau một thời gian ngắn, rốt cục tiến vào đối với hắn mà nói chân chính chủ đề. Chư vị tại thu được ta thiếp mời lúc, hẳn là nhìn thấy ta phụ lục tại thiếp mời phía sau môn kia bí pháp. Cùng cửa kia luyện thể thuật đi, chư vị cảm giác như thế nào? Không ít các chân thần trên thực tế liền là hướng về phía Lý Cầu Tiên cửa kia bí thuật cùng luyện thể pháp tới, nghe được Lý Cầu Tiên rốt cục đề cập vấn đề này. Lập tức không kịp chờ đợi hỏi, Lý chân thần, ngươi nói cửa kia luyện khư chân ngôn bí pháp, cùng thần cương chân thân tu hành pháp là thật. Bọn hắn thật có ngươi nói huyền diệu như vậy. Thần cương chân thân phải chăng thần diệu, chư vị nhìn ta liền biết, ta chính là thần cương chân thân người tu luyện, ta có thể cam đoan. Thần cương chân thân nếu có thể tu thành viên mãn, thành tựu chân thần xác suất ít nhất phải tăng lên 2 đến 3 thành. Ngoài ra, hắn cũng là có thể để cho người tu luyện lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên. Về phần luyện khư chân ngôn, ta tại thiếp mời phía sau phụ bên trên một chút giản dị tốc thành tu luyện pháp. Có hơn nửa năm, đoán chừng có chân thần thí nghiệm qua đi. Lý Cầu Tiên cười nói, luyện khư chân ngôn ta xác thực thí nghiệm qua, được xưng tụng thần kỳ, Nếu như ngươi cho chúng ta thí nghiệm bản luyện khư chân ngôn thật chỉ có chính bản 1/3. Cái kia môn bí pháp này tuyệt đối xứng đáng thần vương truyền thừa giá trị. Một vị nhìn qua tuổi tác khá lớn chân thần nói, hắn là huy hoàng chi kiếm khai sơn tổ sư Bình Minh chân thần. Không chỉ có lấy đỉnh tiêm chân thần chiến lực, lại bởi vì tuổi tác nguyên nhân đức cao vọng trọng, hắn cực tất nhiên là cực có phân lượng. Chúng ta kỵ sĩ phong bia đối với thần cương chân thân tu luyện pháp cùng luyện khư chân ngôn tu luyện pháp đều có hứng thú. Không biết Lý chân thần đã tính giá bán bao nhiêu? Chúng ta thắng lợi cờ xí đối với cái này hai môn bí pháp cũng có hứng thú. Lý chân thần ra, cái giá cách đi, nếu như giá cả phù hợp, chúng ta Bắc Trọng Sơn mua. Rất nhanh, mấy vị khác chân thần nhau nhau mở miệng, nghiệm chứng qua thần cương chân thân cùng luyện khư chân ngôn cường đại, bọn hắn thậm chí có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên rất là hài lòng. Xem ra chân thần giai đoạn tài nguyên tu luyện có thể giải quyết hơn phân nửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.